Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 20, thiên phú kinh người, gocchuyenaudio.com. Để kiểm tra thực hư trong lời nói của nàng, Lý sư phụ liền đến trên bàn mở ra một bao dược. Người đã thục bối vô tâm, vậy ngươi liền ở nơi này nói cho ta biết trong đây chứa những loại dược nào. Quý Như Yên đi đến chỗ bao dược nhìn nhìn, sau đó một bên chỉ vào dược liệu, một bên giải thích nói. Đây là nhân sâm, hoàng kỳ, đương quy tục địa kê huyết đằng, dâm dương hoắc, ba kích thiên, đỗ trọng, cốt toái bổ, nhục thung rong đẳng, một số dược liệu dùng trong phong thấp cùng phong hàn. Tùy theo loại bệnh mà phối dược cho chính xác, Lý sư phụ trước mắt chỉ nhìn thấy một cái tiểu hài tử 6 tuổi cự nhiên thật sự có thể đem tất những dược này nói ra, cảm thấy thất kinh, liền hỏi. Kia bệnh sợ lạnh làm như thế nào? Bệnh sợ lạnh dùng cây kim ngân đằng, thanh phong đằng, hải đồng bì, tần giao, ngưu tất, hoàng bách, đan bì. Vậy bệnh nóng trong, dùng đào nhân, hồng hoa, tam thất, đan tham, bồ hoàng, huyết kiệt. Nghe đến đó Lý sư phụ không ngừng kinh hãi. Phượng Từ Ân ở bên cạnh nghe trực tiếp cứng lưỡi. Trời biết, hắn mấy ngày hôm nay cũng mới tiếp xúc thi tập dược chính là như thế nào, Như Yên biểu muội có thể lĩnh hội nhanh đến vậy. Lý sư phụ nhìn Quý Như Yên trong lòng mừng rỡ không thôi. Hảo, rất tốt, ngươi đã biết chữ sao? Đúng vậy, mẫu thân ở thời điểm đã dạy Như Yên đọc viết. Quý Như Yên nói láo không chớp mặt, kỳ thật Phượng Thiên Sương đúng là đã dạy nàng tập viết. Nhưng lại cho nàng đọc sách rất ít, cũng bởi vì ngay tại thời điểm kia Phượng Thiên Sương luôn luôn lãnh đạm, thường xuyên chính mình ngồi trong phòng một mình đánh đàn, sau này Quý Như Yên chính mình đi tìm kiếm của hồi môn của nàng mới phát hiện ra thảo dược đích thi tập này, Phượng Thiên Sương cũng không nghĩ nhiều, chính là cảm thấy tiểu hài từ 4 tuổi thì có thể biết cái gì, cũng mặc cho Quý Như Yên hồ nháo. Chữ của Ti U Quốc có phần giống với hiện đại, đối với Quý Như Yên mà nói tuy rằng nhìn có chút khó hiểu, nhưng dù gì phần lớn cũng có thể đem luận ra được. Những năm gần đây, có một số từ ngữ không hiểu, đều có hỏi qua mẫu thân Phượng Thiên Sương chính là một thế hệ tài nữ, đối với nàng luôn tinh thông mọi thứ cũng chiếu cố giúp nàng không ít. Lý sư phụ nghe vậy, nhìn nàng một cái, người cùng lão phu đến. Được, Quý Như Yên lẳng lặng đi theo phía sau Lý sư phụ, vào đến một gian phòng nhỏ, trong phòng quét tước rất sạch sẽ, bài trí cũng rất đơn giản, chỉ có một cái bàn, hai cái ghế, một giường, cùng một cái tủ. Lý sư phụ đi tới tủ treo quần áo, sau đó lấy ra một quyển sách rất dày, đưa tới trước mặt Quý Như Yên. Đứa nhỏ, sách này ngươi trước lấy xem, khi nào xem xong, đến chỗ lão phu kiểm tra. Được, Quý Như Yên tiếp nhận quyển sách nhìn lướt qua, lại phát hiện quyển sách này không phải là quyển mới, mà là rất cũ nát, trọng yếu chính là đều viết bằng tay. Lý sư phụ trong mắt chứa đầy kỳ vọng, làm cho Quý Như Yên hiểu được có lẽ đây chính là cuốn sách do Lý sư phụ cả đời làm nghề y ghi chép lại. Tiếp nhận sách thuốc cầm lấy thực cẩn thận, người đi ra ngoài nhìn dược có cái gì không hiểu, liền tới tìm ta. Được, Quý Như Yên không nói nhiều lời, nhu thuận ly khai khỏi phòng. Ngay tại thời điểm nàng rời khỏi phòng, Lý sư phụ nhịn không được khóe miệng nhếch lên, chỉ mong đứa nhỏ này thực sự có chút thiên phú, sẽ không cảm thấy có lỗi với sư thúc, cuối cùng cũng tìm được một cái. gocchuyenaudio.com, đồ đệ tốt không làm cho y thuật của người bị thất truyền. Cách chương.